Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 441, góc truyện audio.com. Phương Cường mặc dù biết đối phương người đại diện tiền nhiệm không phải mặt hàng nào tốt, hiện nay nhìn lên nụ cười đơn thuần sạch sẽ kia, phía sau tự dưng dùng mình một cái. Sau hai ngày dân mạng tức giận mắng to trên mạng lần nữa có một vài trần mới, chỉ bất quá lần này lại không có quan hệ với Dụ Cảnh Thần, mà là người đại diện Triệu Dũng. Khi nhìn đến nội dung vạch trần, còn có chứng cứ làm cho không người nào có thể phản bác, những cái bình xịt này nguyên một đám hôi lưu lưu chui xuống đất, hoặc chính là áy náy nói xin lỗi, đem tất cả phẫn nộ càng thêm điên cuồng phát tiết đến trên người Triệu Dũng. Ngay sau đó Tinh Diệu chính thức ra mặt bảo đảm cho nghệ nhân nhà mình, chuyện này phong ba cuối cùng mới dừng lại. Người đại diện, Phương Cường cuối cùng có thể thở phào một hơi, nói cậu có thể ngàn vạn phải cùng Đường Hiểu Tinh tạo mối quan hệ. Dụ Cảnh Thần ngẩn người. Phương Cường làm sao biết đối phương căn bản hoàn toàn không biết gì cả, thấy Dụ Cảnh Thần cùng Trầm Mộc Bạch quan hệ đều như vậy, hẳn là cũng đã sớm biết, thế là tiếp tục nói, tôi đã nói với cậu, Đường Hiểu Tinh hậu trường cũng không phải cậu có thể tưởng tượng, bằng không cậu cho rằng Vinh Quang sẽ tùy tiện bỏ qua cậu. Thừa dịp người ta đối với cậu còn cảm thấy hứng thú, mau thừa dịp còn rèn sắt khi còn nóng cầm tới mấy cái tốt tài nguyên, coi như về sau hai người nháo muốn tách ra tiền đồ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá cậu cũng không cần lo lắng, Đường Hiểu Tinh người này xưa nay mềm lòng, bằng không cô ấy cũng sẽ không thích Lý Vân Trạch lâu như vậy. Dụ Cảnh Thần chăm chú nhìn lại, Phương ca anh đây là ý gì? Hắn không phải người ngu, lúc trước Tinh Diệu đem hắn từ Vinh Quang đào qua, phía sau nhất định có nguyên nhân khác. Hắn sẽ không cho là bản thân một người mới, có thể khiến cho Tinh Diệu tốn công tốn sức như vậy. Mặc dù đã qua mấy tháng ẩn ẩn đoán được cùng người kia có quan hệ, nhưng là bây giờ trong lòng lại là không hiểu có một loại cảm giác buồn bực tàn nhẫn. Phương Cường thấy hắn thần sắc không giống làm bộ, trong lòng lột bột một tiếng, nhưng là mắt thấy việc này cũng giấu giếm không nổi nữa, dứt khoát toàn bộ nói ra, Đường Hiểu Tinh thích Lý Vân Trạch, đây là việc nội bộ nhân viên Tinh Diệu chúng ta đều biết. Mà cậu lúc trước được Tinh Diệu từ Vinh Quang nơi đó đào tới, phía sau cũng không thiếu được việc của Đường Hiểu Tinh, chẳng lẽ cậu không có chú ý? Tới sao, cậu mặt mày cùng Lý Vân Trạch có hai phần tương tự. Dụ Cảnh Thần nói không nên lời bây giờ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy lồng ngực có một cỗ tình cảm tàn nhẫn hắc ám, hắn khẽ rũ đôi mắt xuống, bên trong thần sắc càng ngày càng thâm thúy. Hết lần này tới lần khác Phương Cường chính ở chỗ này đổ dầu vào lửa nói, hơn nữa bởi vì các cậu biểu hiện ở bên trong. Tiên đồ, Hứa Đạo cố ý để cho các cậu thử sức nhân vật nam nữ chính trong phim cổ trang của ông ấy. Hứa Đạo ở ngành giải trí địa vị thế nhưng là không tầm thường, cậu cũng đừng tiếp tục xoắn suýt thế thân sự tình, huống chi tôi thấy Đường Hiểu Tinh đối với cậu đó là thực lưu tâm, cũng là đối phương đã sớm quên Lý Vân Trạch cũng khó nói. Tục ngữ nói tốt người cũ không bằng người mới. Phương ca có thể đừng nói nữa không? Một thanh âm, ngắt lời Phương Cường nhìn tới, nhìn thấy Dụ Cảnh Thần khuôn mặt không biểu tình, ngẩn người. Dụ Cảnh Thần ngữ khí bình thản nói, bộ phim truyền hình này, nếu như Hiểu Tinh tỷ thử sức không thành công em coi như bị Hứa Đạo nhìn chúng cũng sẽ không tham diễn. Phương Cường tâm bên trong vui vẻ cho là hắn nghĩ thông, vội vàng nói, cậu cứ yên tâm đi, tất nhiên Hứa Đạo đã mở miệng, mà Đường Hiểu Tinh diễn xuất hiện cũng không kém đi đâu, tôi xem việc này tám phần là thành. Trầm Mộc Bạch không biết những người kia cả đám đều hiểu lầm cái gì, cô lúc này chính rán miếng làm ấm bảo bảo run lẩy bẩy gặm đậu phộng ăn, một bên xem trên tống nghệ tiết mục trên TV. Cách chương,